Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1339, chương 1339, thu. Giao phó những khi này, lão nhân lời nói giữa, giao phó cặn kẽ đầy đủ, nhưng cũng là lần đầu tiên tiết lộ ra một tia vội vàng. Sau khi nói xong, lại vừa là với Lâm Phi xác nhận một phen, hết thảy không có lầm. Mới như là hơi chút thở phào nhẹ nhõm, dương mắt nhìn hướng vần quanh ở bên người, kia một vòng pháp bảo mảnh vụn, đi theo, đó là thần sắc bỗng nhiên trở nên nghiêm túc mấy phần. Trong ánh mắt lộ ra thận trọng cùng cẩn thận, chậm rãi giơ tay lên đưa ra chỉ một cái, hướng về kia một vòng pháp bảo mảnh vụn chỉ điểm một chút đi. Này chỉ một cái đưa ra tốc độ phi thường chậm chạp. Nhưng là theo này chỉ một cái từ từ hạ xuống, trong không khí đều là phát ra mơ hồ tiếng nổ, đầu ngón tay bên bờ, càng là xuất hiện đen nhánh không gian liệt phùng, phảng phất là không gian, đều khó thừa tái này chỉ một cái uy lực, mà rải rác ở chung quanh kia một vòng pháp bảo mảnh vụn. Ở nơi này chỉ một cái dưới áp lực, cũng là khẽ run, đụng vào nhau giữa, đinh đương loạn hưởng, phá. Lão nhân bỗng nhiên một tiếng quát nhẹ, này chỉ một cái hoàn toàn hạ xuống, oanh, đầu ngón tay cùng kia pháp bảo mảnh vụn va chạm chỗ, phảng phất vô hình rung động đẩy ra, một đạo như vô tiếng nổ truyền ra, nhất thời, cũng chỉ thấy kia hợp vây thành một vòng pháp bảo mảnh vụn, đột nhiên đồng loạt run lên, giữa hai bên, xuất hiện một tia giãn ra, lúc này, lão nhân bỗng nhiên nói, động thủ, trải qua trước mặt lão nhân giao phó sau đó, Lâm Phi cũng là rất rõ bây giờ chính mình nên làm những gì. Cho nên ở lão nhân nhắc nhở thời điểm, cũng là không chần chờ chút nào. Cơ hồ ở lão nhân tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt. Đó là trương khai sinh tử kiếm vực. Trong nháy mắt, sinh tử kiếm vực phô triển ra. Nhất chính nhất phản, hai tòa kiếm hồ đồng thời xuất hiện. Trong hồ vụ mù mịt. Thật giống như nước hồ, nếu như nhìn kỹ một chút, sẽ phát hiện đó là rậm rạp chằng chịt ngàn vạn kiếm khí. Bảy đạo kiếm khí, giống như giao long, du đãng ở kiếm hồ phần đáy. Đi theo, này kiếm hồ chính giữa, đó là hướng về kia một hàng giãn ra pháp bảo mảnh vụn. Bộc phát ra một cổ điên cuồng lôi xé lực, liều mạng hướng kiếm hồ lôi xé đi. Lúc này... lão nhân lần đầu tiên mặt lộ vẻ khẩn trương, rất là ngưng trọng nhìn quá trình này. Lâm Phi cũng là không dám buông lỏng, bởi vì dựa theo hai người lúc trước thật sự thương nghị chương trình. Đây là trọng yếu nhất một bước, trải qua lão nhân xuất thủ một đòn. Lúc này, pháp bảo mảnh vụn xuất hiện tạm thời giãn ra. Sinh tử giới vực cần phải toàn lực đi hấp dẫn những thứ kia pháp bảo mảnh vụn. Thậm chí không cần hấp dẫn quá nhiều. Chỉ cần hấp dẫn một món, đều đủ để khiến cho chỗ này lồng giam tan vỡ. Lão nhân có thể nhân cơ hội đi ra ngoài. Thật vất vả thấy thoát khỏi lồng giam cơ hội. Hơn nữa bên ngoài còn có cường địch bức bách. Coi như là lão nhân. Lúc này đều là không khỏi khẩn trương. Thực ra Lâm Phi cũng thiếu thốn. Chỉ bất quá khẩn trương địa phương với lão nhân không giống nhau. Lâm Phi lo lắng là... có thể ngàn vạn lần không nên không cẩn thận hấp dẫn đến quá nhiều pháp bảo. Đây cũng không phải Lâm Phi mù quáng tự tin. Này sinh tử kiếm hồ chính giữa. Nhưng là thừa tái ba đạo tiên thiên kiếm khí. Bốn đạo sau thiên kiếm khí. Thời thời khắc khắc trải qua vô cùng kiếm khí mài. Khắp mọi mặt đều đã đến một loại vô hạn ép tới gần với hoàn mỹ trình độ. Không khoa trương nói. Dõi mắt phất cách giới. Lâm Phi ở sinh tử giới vực phương diện dám nhận thức thứ hai. Thật đúng là không ai dám nhận thức đệ nhất. Này không phải là một cái tầng thứ đồ vật. Có thể nói, chỉ cần Lâm Phi mở ra sinh tử giới vực, chỉ cần là linh tính đầy đủ pháp bảo, cũng sẽ vọt tới cắm rễ. Có thể Lâm Phi nhưng là thừa tái không được nhiều như vậy a. Dung nhập vào sinh tử giới vực được rồi. Nhưng muốn tách ra thật là không có dễ dàng như vậy. Pháp bảo một khi đầu nhập đi vào, nếu muốn tách ra, vậy thì giống như là muốn chém cánh tay băm chân như thế. Sinh tử giới vực cũng thừa tái không được mấy món loại này tầng thứ pháp bảo. Tùy ý còn lại pháp bảo như thế nào chân quý hiếm thấy. Đối với Lâm Phi mà nói, mới là vậy hắn hóa nhàn nhã trận đồ mảnh vụn, mới là trọng yếu nhất. Cũng còn khá, Lâm Phi trong tay đã có hắn hóa nhàn nhã trận đồ mảnh vụn. Giống nhau khí tức liên hệ bên dưới, hẳn rất dễ dàng là có thể đem hấp dẫn tới. Quả nhiên, theo Lâm Phi mở ra sinh tử giới vực, vậy đại biểu hắn hóa nhàn nhã trận đồ mảnh đá. Đó là một trận rung động, chậm rãi khoan thai, hướng sinh tử giới vực bay tới. Chỉ là tốc độ này rất chậm, giống như là bị hai cây tuyến treo. Nhìn qua cũng làm người ta cảm thấy có chút bận tâm. Nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa. Lâm Phi không hề chớp mắt nhìn này từ từ bay tới mảnh đá. Trong lòng mặc niệm, không khỏi có chút không kịp chờ đợi. Vì hắn đây hóa nhàn nhã trận đồ, mình có thể nói là trải qua trắc trở. Lúc này đã gần trong gang tấc, không cho phép bất kỳ bất trắc. Nhưng mà, có lẽ là muốn cái gì tới cái đó. Ngay tại hắn hóa nhàn nhã trận đồ bay tới lúc, một bên khác, nhưng là có một viên bằng đá hạt châu, bỗng nhiên rung rung mấy cái, đồng thời hướng bên này bay tới. Đây là Vạn Hồn Châu. Chỉ là hơi chút sửng sốt một khắc, Lâm Phi trong nháy mắt liền phản ứng lại. Không ngoài sở liệu lời nói, vậy hẳn là Vạn Hồn Châu rồi. Nó đã sớm nói, nó thân thể cũng là tồn tại ở nơi đây, cho nên mới đi theo chính mình đồng thời đi vào, muốn đồng thời thoát đi ra ngoài. Nhưng là nói tốt thuộc về nói tốt, tình huống bây giờ có thể có điểm không giống nhau a. Lúc trước là nghĩ đến từ nơi này bên người lão nhân trộm đi hắn hóa nhàn nhã trận đồ, ngược lại trộm mấy món không phải là trộm, nhân tiện một món Vạn Hồn Châu cũng không có gì, có thể bây giờ đang ở nhân ra dưới mí mắt đây. Lâm Phi mồ hôi lạnh nhất thời rơi xuống. Này mặc dù lão đầu là đáp ứng làm cho mình thu một món pháp bảo mảnh vụn, nhưng đều chỉ là vì đánh vỡ nhà tù mà thôi. Về phần còn lại pháp bảo mảnh vụn, dùng chân gót muốn đều biết là không thể đụng. Nhưng là làm sao bây giờ? Mắt thấy kia Vạn Hồn Châu cách mình càng ngày càng gần, thậm chí là dần dần vượt qua hắn hóa nhàn nhã trận đồ. Lâm Phi gương mặt đều là tối. Chẳng lẽ muốn đồng thời thu hai món? Đùa gì thế? Này lão đầu làm cho mình thu một món, đều đã cảm thấy rất là bị thua thiệt. Duy nhất thu hai món, nói không chừng hắn thở hổn hển bên dưới, sẽ cứng rắn đỡ lấy yêu ma hoàng áp lực, tới trước làm chính mình. Này lão đầu nhìn qua có thể không phải là cái gì phóng khoáng nhân. Trong lúc nhất thời, theo kia Vạn Hồn Châu càng ngày càng gần, Lâm Phi thật là một chút biện pháp cũng không có. Đơn giản là cũng muốn tắt sinh tử giới vực rồi. Một khi để cho này Vạn Hồn Châu cắm rễ, vậy cũng hết thảy đều chậm. Không đúng, kia chỉ sợ cũng không được. Coi như là lần này tắt sinh tử giới vực, vậy lần sau đây, này Vạn Hồn Châu linh tính hiển nhiên là so với hắn hóa nhàn nhã trận đồ nặng hơn. Đến thời điểm còn không giống nhau là trước một bước áp sát tới. Sớm biết, ban đầu thì không nên thu này Vạn Hồn Châu. Trong lúc nhất thời, Lâm Phi lần đầu tiên vì chính mình tùy tiện thu pháp bảo mà hối hận. Còn không mau thu, vừa lúc đó, kia lão nhân vẫn còn ở vẫn đối với những thứ này pháp bảo mảnh vụn pháp lực, thừa nhận áp lực cực lớn. Thấy Lâm Phi lại do dự, nhất thời một tiếng quát chói tai. Bất kể, lần này Lâm Phi cắn răng, cũng không quản được nhiều như vậy. Hai món liền hai món đi. Này lão đầu nóng lòng thoát thân, hơn nữa ngoại giới còn có yêu ma hoàng đè lực, chắc cũng sẽ tạm thời nhịn một điểm này. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.